Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2600, lực lượng kinh khủng. Từ bắt đầu điều chỉnh thời gian ký hiệu đến bây giờ, Bạch Vũ Triết căn bản không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ biết, chỉ cần thời gian ký hiệu xuất hiện, chính mình liền đi tiến hành điều chỉnh. Thậm chí, có mấy lần kém chút điều chỉnh phạm sai lầm, dẫn đến trong nháy mắt đó thời gian hỗn loạn đặc biệt nghiêm trọng. Kém chút để hắn trực tiếp ngất đi. Còn tốt Bạch Vũ Triết phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức đem hắn điều chỉnh trở về. Lại 2 tháng đi qua, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có như vậy một nháy mắt, hắn khả năng đều nghĩ không ra chính mình là ai, chính mình đang làm gì. Đây là rất nguy hiểm tín hiệu, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn không bao lâu liền sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác cho đến chết. Bạch Vũ Triết biết, chính mình trước đó dùng tinh thần lực kích phát lưu lại di chứng, đối với phương diện này cũng là có chút điểm ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể là dùng tự thân nghị lực đi vượt qua. Hắn thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình, có thể không cần đi ghi nhớ danh tự, nhưng là nhất định muốn biết mình đang làm gì. Ta đang điều chỉnh thời gian ký hiệu, ta muốn cải biến thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết không ngừng dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình, thậm chí là đem câu nói này khắc ở trong đầu của mình, để hắn trở thành một loại bản năng. Hắn hy vọng, coi như tiếp theo chính mình thật quên đi chính mình là ai, cũng nhất định không thể đem chuyện này cho quên. Chỉ cần chờ thời gian ký hiệu điều chỉnh xong, hắn liền có thể khôi phục lại. Vạn hạnh chính là, Bạch Vũ Triết cuối cùng không có đi đến một bước này. Tại hắn còn miễn cưỡng có thể nhớ được chính mình thời điểm, hắn cuối cùng đem tất cả thời gian ký hiệu đều điều chỉnh một lần. Loại kia thời gian rối loạn cảm giác rốt cục biến mất, mà thời gian trôi qua cũng từ gấp 10 biến thành 9 lần. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng trực tiếp liền đã ngủ mê man. Khoảng thời gian này xuống tới, đối với hắn mà nói hoàn toàn là một cái tra tấn. Trên tinh thần khủng bố tra tấn, không đi trải qua, mãi mãi cũng không có cách nào đi thể hội cảm giác này. Cho dù là đang ngủ nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Vũ Triết trong đầu đều không ngừng xuất hiện các loại thời gian rối loạn, trước sau trình tự điên đảo loại hình. Tại mê man đi trước một nháy mắt, Bạch Vũ Triết cảm giác được thời gian rối loạn biến mất, trên khóe miệng còn mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cái này một giấc cũng ngủ được đặc biệt an ổn, đặc biệt vững chắc, rốt cục đi ra bước đầu tiên. 3 ngày sau đó Bạch Vũ Triết tỉnh lại, như thế cảm thán một câu. Hắn biết cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều lần loại này để người muốn nổi điên kinh lịch đang chờ hắn. Thậm chí chính Bạch Vũ Triết đều có chút sợ hãi. Liên phá 10 trận, thật là một cái so một cái đáng sợ, một cái so một cái cần nghị lực kiên cường đến đối mặt. Lần này Bạch Vũ Triết không có lập tức sốt ruột lấy tiếp tục điều chỉnh, bởi vì hắn đối với mấy cái này thời gian ký hiệu kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu để cho hắn dùng những ký hiệu này đi tạo thành một cái thời gian trận pháp, hắn khẳng định còn làm không được. Trước đó sở dĩ lựa chọn động thủ, Bạch Vũ Triết cũng chỉ bất quá là muốn thử một chút, không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Một khi bắt đầu nếm thử, hắn liền không có biện pháp dừng lại. Bởi vì thời gian trong sương mù xuất hiện ký hiệu, là mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện mấy cái, trước đó đã bị hắn điều chỉnh qua những cái kia, tại thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn muốn xách về lúc đầu gấp 10, cần thiết thời gian cùng toàn bộ điều chỉnh một lần là đồng dạng, thậm chí càng dài, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục